Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Cảm giác quen thuộc giống như thủy triều vọt tới. Lê Bắc Niệm không có nói cho Mục Đông Lâm mình đã chuyển ổ. Hẹn giữa trưa tại Kiền Châu gặp mặt. Sáng sớm, Lê Bắc Niệm liền xuất phát hướng Kiền Châu Bồi Gia Gia ăn cơm. Đến giờ cơm trưa, Lê Lão giữ Mục Đông Lâm lại đến cùng một chỗ dùng bữa ăn. Lê Bắc Niệm mới một đường ra ngoài. Đi chơi vài ngày, Lê Bắc Niệm mang cái dương nhỏ. Mục Đông Lâm tự mình lái xe. Lê Bắc Niệm tự nhiên mà vậy liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Bản thân cài nút dây an toàn. Dường như thuận miệng hỏi. Hiện tại đi đón Lâm tiểu thư. Lời này hỏi ra, Mục Đông Lâm tựa hồ nhìn nhiều nàng hai mắt. Nói, người muốn làm gì? Lê Bắc Niệm nhún vai. Ta mời nàng cùng đi. Dù sao cũng là một đường. Tiện đường nha. Mục Đông Lâm thật sâu nhìn xem nàng. Sau đó không nói một lời đem xe phát động. Đến Lâm Khả Nhu nhà thời điểm. Hoàn toàn nàng cũng từ bên trong đi tới. Trông thấy một chiếc nào màu đen Bentley. Trên mặt nhảy cẫng không thôi. Nhưng tại trông thấy Mục Đông Lâm đằng sau khuôn mặt tươi cười lúc. Cái kia mừng rỡ trang nghiêm làm lạnh rất nhiều. Lâm Khả Nhu tựa hồ mỗi lần gặp mặt cũng là 10 điểm tinh xảo trang phục. Màu trắng váy liền áo. Tóc thật dài. Trang dung vừa vặn lại điềm đạm nho nhã bộ dáng. Thật sự là nam nhân môn trong lòng ánh trăng sáng hình tượng. Bên người còn có một người. Là Lê Mộng. Lên xe. Lâm Khả Nhu chào hỏi. Khổ cực. Đi thôi. Mục Đông Lâm không lên tiếng. Nhưng là Lê Bắc Niệm nhìn ra được. Hắn tựa hồ tâm tình rất kém cỏi. Trong xe 10 điểm yên tĩnh. Lê Bắc Niệm liền nghẹo đầu đánh lên ngủ gật. Không biết qua bao lâu. Tựa hồ cảm giác được xe ngừng lại. Lê Bắc Niệm mới khoan thai tỉnh dậy. Mở mắt ra. Thình lình liền đứng tại một chỗ trắng quan hoa lệ trước cửa. Bề mặt bao la hùng vĩ. Đình đài giả sơn. Mùa hạ hồ sen bên trong. Hoa sen theo gió chập chờn. Mục Đông Lâm nhìn nàng tỉnh lại. Cởi dây nịt an toàn ra. Ý vị không rõ hừ một tiếng. Thật có thể ngủ. Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Đưa eo nói. Gần nhất đều ngủ không đủ. Đương nhiên muốn bù một chút cảm giác. Trong khi nói chuyện, đã đè xuống dây an toàn xuống xe. Mặt trời rất lớn. Hừng hực chiếu rọi ở trên người. Có sáng rực nhiệt ý. Gió thổi tới. Nhàn nhạt hương sen xông vào mũi. Ánh mắt nhìn chung quanh. Dãy núi vờn quanh. Ánh nắng phía dưới sơn hải che lại một mảnh sương mù. Phảng phất giống như tiên cảnh. Hoàn cảnh coi như không tệ. Lê Bắc Niệm trên mặt toét ra nụ cười. Nói. Là cái nghỉ phép nơi tốt. Mục Tổng. Ngài đã tới. Người giữ cửa tiến lên đây. Mang trên mặt nhiệt tình cười. Phòng Tổng thống đã cho ngài trống đi. Có hành lý sao? Ân, Mục Đông Lâm đem chìa khóa xe tiện tay cho đi người giữ cửa. Tự nhiên mà vậy kéo qua Lê Bắc Niệm tay. Nói, đi thôi. Lê Bắc Niệm bị chạm đến rụt lại. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Quay đầu hướng Lâm Khả Nhu cười. Mau lên đây, đi thôi. Lâm Khả Nhu ôn nhu cười một tiếng. Một đôi mắt dường như vô ý đảo qua bọn họ trùng điệp tay. Đi theo sau kéo sau lưng Lê Mộng. Lê Mộng cắn răng thấp giọng nói. Cô gái này cố ý gọi ngươi tới khoe khoang. Ngươi làm gì còn muốn đáp ứng. Ngốc hay không ngốc à ngươi. Lâm Khả Nhu trên mặt mỉm cười. Đưa nàng lôi kéo. Hạ giọng nói. Người ở phía trước đây. Nói nhỏ chút. Lê Mộng không có cam lòng. Nói. Nếu không phải là ta cứng rắn cùng ngươi đến. Ngươi nói ngươi một cái bóng đèn nhiều xấu hổ. Hai người trong khi nói chuyện, bỗng nhiên con mắt bị đâm một cái. Bên mặt nhìn lại, ánh nắng phía dưới lái tới một cỗ tao khí lại chói mắt màu trắng bạc xe thể thao. Nhìn thấy không chỉ là hai người bọn họ, còn có phía trước Lê Bắc Niệm. Trông thấy chiếc xe này, Lê Bắc Niệm phản ứng đầu tiên là kinh diễm. Ngay sau đó, cảm giác quen thuộc giống như thủy triều vọt tới. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http